Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, hoa nhỏ đến làm thí nghiệm thể, bóng đêm tối đen, đứa nhỏ đều đang ngủ, Đào Lâm Độc tự tọa ở trên lầu Bồ Đào Giá Hạ, ngẩn người, đúng là phản xuân hàn thời điểm, này thời tiết so với mùa đông còn muốn lạnh, gió lạnh lã chã thổi. Tuy rằng là trong phòng, lại như trước, lạnh đáng sợ. Đào Lâm ngồi ở cửa sổ bên cạnh, lạnh lùng nhìn chăm chú vào thế giới này. Kết quả ai nói là thật, ai nói là giả. Đào Tiềm dựa vào cái gì như vậy khẳng định mẫu thân của nàng đã chết. Đường Khiêm lại kết quả là chết hay là sống. Vu Dương nói thấy được hắn thi thể, nhưng là lại lúc đi ra. Lại không có, cũng không biết là thật bị ăn luôn, vẫn là nói hắn là chạy trốn. Này hết thảy giống như bị sương mù bao phủ, vô pháp nhận thật giả. Như thế nào, vẫn là không nghĩ ra. Vu Dương ở sau người ôm nàng bờ vai. Đừng loạn suy nghĩ, chân tướng sớm hay muộn sẽ xuất hiện. Đào Lâm im lặng, không nói gì. Kỳ thật là không biết nên thế nào trả lời. Chân tướng sớm hay muộn sẽ xuất hiện. Khả chỉ đến chân tướng kia còn có thể là chân tướng sao? Ta hiện tại liền muốn biết. Đào Lâm thấp giọng nói. Vu Dương nở nụ cười. Tuy rằng hắn tự nhận là chính mình cường đại không gì làm không được. Nhưng là chuyện này hắn còn thật không biết. Thật sự vô pháp trả lời nàng. Đường Khiêm thật sự đã chết sao? Đào Lâm hỏi. Vu Dương lắc đầu. Không biết, ta đương thời chỉ nhìn đến hắn nằm trên mặt đất. Có rất nhiều con chuột. Nhưng là ta không có xác định hắn chết sống. Chờ ta lúc đi ra hắn đã không thấy là con chuột ăn luôn. Đào Lâm hỏi. Lúc này nhưng lại không có so với hy vọng là kết quả này. Có lẽ là... Ta nhìn thấy quần áo của hắn, nhưng là không quá nhiều, cũng không biết kết quả là bị ăn xong rồi, vẫn là nói chính hắn chạy thoát, có thực não tuyến trùng. Không có khả năng chạy thoát, ngoài cửa sổ lộ ra đến một cái vĩ đại hoa tươi đầu. Nó rung đùi đắc ý xem Đào Lâm Money, Đào Lâm liền phát hoảng. Hoa nhỏ, ngươi thế nào tại đây? Ngươi còn hỏi ta, không là các ngươi để cho ta tới sao? Hoa nhỏ theo ngoài cửa sổ đi tiến vào, ngồi ngay ngắn ở Thôi Vi bên người. Ngươi nhường nó đến, Đào Lâm hỏi Vu Dương. Vu Dương gật đầu, ân, Đào Tiềm không phải muốn nghiên cứu đối phó chủng tộc sát trùng tệ sao? Hoa nhỏ đã có thể ăn luôn bọn họ. Trên thân thể khẳng định sẽ có khắc chế bọn họ gì đó. Có lẽ có thể phát hiện một hai. Đào Lâm im lặng. Hoa nhỏ liên tục gật đầu. Hưng phấn hỏi. Thế nào? Ta có phải hay không rất lợi hại? Đào Lâm nhìn xem hoa nhỏ. Nhìn lại Vu Dương. Nhỏ giọng hỏi. Nó ăn đi. Kia thuyết minh nó có thể tiêu hóa. Chẳng lẽ là theo trong bụng? Vu Dương ho nhẹ một tiếng. Ước chừng đi, hoa nhỏ không có nghe đến bọn họ nói cái gì như trước như vậy đắc ý. Đào Lâm nở nụ cười, cho hắn giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, lợi hại, ít nhiều ngươi, chỉ cần có ngươi ở, chúng ta liền được cứu rồi. Hoa nhỏ càng đắc ý. Đáng tiếc. Nó còn không biết Đào Tiềm muốn thế nào nghiên cứu nó. Chờ nó biết sau đã là chậm quá. Đào Lâm, ngươi không nói. Hoa nhỏ nghĩ đến Đào Lâm là Đào Tiềm nữ nhi. Nàng khẳng định biết một hai. Khả nàng cư nhiên gạt chính mình. Hoa nhỏ khóc lóc nức nở. Nó thề, đời này không bao giờ nữa tiến hắn phòng thí nghiệm. Thường Nhã ngồi trên mặt đất nâng đầu xem hoa nhỏ, lo lắng hỏi, hoa nhỏ, ngươi còn tốt lắm. Hoa nhỏ mắt nước mắt lưng tròng, không tốt, ta tuyệt không hảo. Thường Nhã sờ sờ đầu của nó, Thật đáng thương, trước kia Đào Lâm không thời gian thời điểm đều là Hoa Nhỏ chiếu cố Thường Nhã, cho nên Thường Nhã cùng Hoa Nhỏ cảm tình nhưng là rất sâu hậu. Thường Nhã, cứu mạng a! Hoa Nhỏ một trận kêu thảm thiết bị nhân túm đi vào. Thường Nhã ngồi xổm cửa, Chu Tiểu Hồng môi, sau một lát, đạp đạp đạp chạy, chờ nàng rồi trở về thời điểm liền nhìn đến Hoa Nhỏ ngồi ở cửa trong chậu hoa. Cánh hoa thu hồi đến ôm lấy chính mình đầu, một bộ bị tra tấn thảm bộ dáng. Hoa Nhỏ, ngươi hoàn hảo? Thường Nhã lo lắng hỏi. Hoa Nhỏ triển khai nhất phiến cánh hoa lộ ra một nửa đại mặt đến. Thường Nhã, ngươi cứu ta, thực xin lỗi a. Hoa Nhỏ, mẹ nói chỉ có ngươi tài năng bang ngoại công nghiên cứu xuất ra dược tề, tài năng tiêu diệt chủng tộc, ngươi nhịn một chút đi. Hoa Nhỏ như tao sét đánh, hai mắt rưng rưng. Thường Nhã, ngươi chẳng lẽ đã quên chúng ta từng lời thề sao? Chúng ta không phải nói tốt lắm, muốn cả đời ở cùng nhau sao? Khụ, Đào Lâm thôi cái song nhân trẻ con xe đã đi tới. Hai cái hài tử nằm ở trong xe. Nàng thấp giọng uy hiếp nói, ngươi này đóa ngoại tinh hoa, đừng nói hưu nói vượt, bắt cóc Thường Nhã, cẩn thận ta thu thập ngươi. Hoa Nhỏ mắt nước mắt lưng tròng, ta chính là nói muốn cả đời thủ hộ nàng, như thế nào, chẳng lẽ liên như vậy cũng không được? Đào Lâm, ngươi trước kia không phải như vậy, cố tình gây sự nhân. Đào Lâm một đầu hắc tuyến, kết quả ai cố tình gây sự a? Rất đau a. Đào Lâm hỏi, Hoa Nhỏ mím môi thiếu chút nữa khóc ra. Bằng không ngươi thử xem, ta nếu có thể tiêu diệt này sâu, ta khẳng định thử xem monster. Đào Lâm nhất buông tay, bất đắc dĩ nói, đáng tiếc a, ta không thể. Hoa Nhỏ nước mắt đổ rào rào mới hạ xuống. Chủ nhân a, ngươi tử sớm a, sớm biết rằng sẽ là như vậy, ta đánh chết cũng không đồng ý tới nơi này a. Cứu mạng, được rồi, đừng khóc, thật sự như vậy đau. Hoa Nhỏ trừng mắt Đào Lâm, ngươi nói đi, bọn họ cho ngươi trừ huyết. Đào Lâm đánh giá Hoa Nhỏ, cũng không thấy được lỗ kim cái gì. Trước kia ngươi cho dù chặt đứt dây mây cũng sẽ không khóc, liền đánh cái châm mà thôi. Ngươi không đến mức đi, đánh cái châm mà thôi. Hoa Nhỏ cọ liền nhảy dựng lên, nếu chính là trừ huyết ta tài không khóc. Ngươi không biết, bọn họ làm một cái dài như vậy, dài như vậy, chờ ống dẫn nhét vào dạ dày ta lý, đem trong bụng gì đó rút ra, nôn. Hoa Nhỏ giọng nói còn chưa có lạc, còn kém điểm nhổ ra, ta ghê tởm lại không thể phun, cổ họng cùng bị hỏa thiêu qua giống nhau, đau không được. Ngươi cho là bọn họ thật là người tốt sao? Bọn họ vì khi dễ ta đến. Hoa Nhỏ ô ô khóc lên, cánh hoa hoàn toàn thu hồi, đem chính mình đại mặt mai trụ, làm chính mình như là cái nụ hoa. Đào Lâm cắn môi đỏ mọng, thập phần đồng tình sờ sờ nó. Hoa Nhỏ bao, ai, này, Đào Lâm, ngươi cứu ta, xin lỗi a, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Đào Lâm thực bất đắc dĩ nói. Hoa Nhỏ a một tiếng liền khóc ra, cứu mạng a, nó muốn chạy, nhưng là thân thể cũng không biết bị cái gì vậy cố định lại, động cũng động không được, liên chậu hoa đều ra không được, càng miễn bàn chạy trốn. Cứu mạng a, ta thế nào như vậy mệnh khổ a. Chủ nhân, Hoa Nhỏ quỳ rạp trên mặt đất oa oa khóc lớn. Được rồi, đừng khóc. Đúng lúc này, phòng cửa mở ra, Đào Tiềm hoạt động xe lăn đi ra. Không phải là lấy ngươi điểm dịch dạ dày sao? Ngươi nói ngươi khóc cái gì? Ta đều không ghét tâm ni, ngươi ghét tâm, ngươi đừng thủ à, ta cho ngươi lấy sao? Hoa Nhỏ nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. quỳ rạp trên mặt đất tiếp tục gào khóc thảm thiết. Được rồi, lần này thủ đủ, tạm thời sẽ không lại lấy. Hừ, ngươi thủ đủ, đương nhiên sẽ không lại lấy. Ai biết ngươi lần sau muốn thế nào tra tấn ta. Hoa nhỏ trên mặt đất đánh lăn. Ta mặc kệ, ta không bao giờ nữa làm cái gì thí nghiệm. Cứu mạng, hành hành hành. Ngươi kêu đi, ta làm cho bọn họ chuẩn bị gì đó. Sẽ không cho ngươi. Hoa nhỏ thanh âm bị kiềm hãm. Lòng hiếu kỳ bị câu lên. Cái gì vậy a? Đào tiềm không đáp lời. Hoạt động xe lăn từ trên người nó ít đi qua. Đi thôi, vui sướng. Ta chuẩn bị cho ngươi bổ thân thể canh. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.